Cô quá mức hoàn mỹ tinh xảo khiến hắn hận không thể hòa cô vào máu thịt mình, có thao lộng như thế nào cũng cảm thấy không đủ, không đủ. Tinh linh của hắn mang đến cho tình ái của hắn một loại thuốc phiện phệ cốt, một khi đã lây nhiễm thì sẽ không bao giờ có thể dừng đòi hỏi. Côn TST nóng cháy của hắn được mị thịt của cô chặt chẽ bao lấy chính là phương pháp hữu hiệu nhất, vách tường mút vào gặm cắn thân gậy khiến hắn có một loại khát vọng vĩnh viễn muốn ở lại bên trong, vĩnh viễn cũng không thể buông cô ra. Lại một lần tàn nhẫn va chạm qua đi, Mộc Khanh Khanh cuộn ngón chân lại, khoái cảm tức khắc tràn ra khắp người, một đôi tai nhọn càng bị nhiễm đỏ đến gần như trong suốt. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad a.dungiaeuivu. Quy đầu nhảy cảm được DM thủy từ hoa huyết bắn ra tới ướt vách trong chặt chẽ đến không thể tưởng tượng lại một lần nữa co rút lại, Dung Ly vẫn luôn cố nén dục vọng muốn bắn tinh rốt cuộc cũng buông thả chính mình, dịch trắng nóng bỏng bắn đầy trong thân thể của cô. Thoải mái không, tinh linh thân ái của ta? Vật đổi sao rời, từng lời tương tự như khi nãy lúc này đây lại là Dung Ly nói ra. Mộc Khanh Khanh vô cùng mệt mỏi nhắm hai mắt không nói lời nào. Dung Ly không đợi được tinh linh dưới thân khích lệ, khẽ cắn môi, chấp niệm nhất định phải chứng minh năng lực của chính mình đột nhiên sinh ra. Ngươi, đừng mà pháp trận sáu cạnh trong nhà cây vẫn còn ở lộ rõ quầng sáng màu đen, trên thảm bên cạnh lại có hai người quấn quanh bên nhau, hương vị tình dục dâm mị cùng với thân thể hai người rung động không ngủ không nghỉ. Mộc Khanh Khanh hốt hoảng, cảm giác chính mình chắc là lại bị thao đến ngất xỉu lần nữa, hắn cũng đã bắn rất nhiều lần trong cơ thể cô chỉ là hắn vẫn không rút cự thạc đang chôn trong cơ thể cô ra, thiếu niên không biết mệt mỏi một lần lại một lần bướng bỉnh muốn chứng minh bản thân. Ngay lúc Mộc Khanh Khanh lại một lần khàn giọng thét chói tai cao trào, thiếu niên vốn nên cùng bắn tinh cao trào lại biến mất trong một quầng sáng trắng. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương cách chương.